Cùng ta qua từng thế giới. Chương 211, công lược Thanh Mai Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành nhiệm vụ, công lược nam chủ Cao Thiên. Cấp bậc nhiệm vụ, B, nhận, 1000 tích phân, 500 XP, 10 điểm, 50 điểm đức hạnh, 100 điểm ác nhân. Bảng số liệu, tên, Minh Hoàng Mi, tuổi, là nỗi đau của một người phụ nữ đẹp nên không có, nghề nghiệp, tử thần, mị lực, 60, kỹ năng diễn xuất, 80, hệ thống công lược số 29147, cấp, 3, XP, 0, 2500, thú, chó, ma thú, đạo cụ, chỉ thủ, vĩnh viễn, lưỡi hái, vĩnh viễn, vật phẩm, sao chép linh hồn, vĩnh viễn, thẻ rút tiền vô hạn, vĩnh viễn, thế giới thu nhỏ, vĩnh viễn, điểm đức hạnh, 150, điểm ác nhân, 110, tích phân, 5, 141, 645. Sau khi xem bảng số liệu xong thì Hoàng Mi cũng không so đo chuyện đức hạnh và ác nhân với hệ thống. Dù gì thế giới trước cô cũng khiến cho nữ chủ nằm viện mấy lần. 100 điểm cũng là ít rồi. Theo trí nhớ ngắn hạn của ta thì vị diện trước cũng là vị diện cấp B, tại sao vị diện trước được 100 XP? Còn vị diện này lại là 500? Hoàng Mi hơi khó hiểu. Đây là tặng cho đầy thanh XP để lên cấp sao? Với nhiệm vụ giả từ cấp 1 đến cấp 10, XP của nhiệm vụ cấp B tối đa là 500. Có thể lên xuống tùy theo thái độ. Nhưng tiểu thư là trường hợp đặc biệt. Được làm nhiệm vụ cấp B ngay từ cấp 1. Hệ thống chỉ xử lý đủ số XP để lên cấp. Hoàng Mi nhướng mày. Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà thôi kệ. Cô cũng không quan tâm mấy đến bốn chữ. Trường hợp đặc biệt của hệ thống. Cô chùm chăn rồi đi ngủ. Nghỉ ngơi một chút. Hoàng Mi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Vừa định bảo hệ thống đi làm nhiệm vụ thì lập tức nhận ra điều bất thường. Chuyện tổng tài. Hệ thống, lết ra đây cho bổn công chúa. Tiểu thư cần giúp đỡ điều gì? Nếu có trong nghĩa vụ của hệ thống thì hệ thống sẽ tích cực giúp đỡ. Ngươi đưa ta đến thế giới mới rồi. Vì thời gian không có nhiều nên tiểu thư cần phải làm việc ngay. Hoàng Mi không khó chịu với việc làm nhiệm vụ. Nhưng cô lại khó chịu với việc hệ thống chưa nói đã làm. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để ngược nữ chủ nữa. Tiểu Mi, con mau dậy đi. Hôm nay chúng ta có hàng xóm mới đó. Tiếng nói của một người phụ nữ trẻ vang lên. Hoàng Mi chưa tiếp thu cốt truyện nên cũng chỉ dạ cho có lệ rồi thúc giục hệ thống. Mau truyền tải cốt truyện cho ta. Chấm, chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện. Đối tượng công lược. Nam chủ Lôi Y, thiếu gia nhà Lôi. Lôi tổng, đẹp trai, tài giỏi, bla bla, thông minh xuất chúng từ nhỏ. Lớn lên vì nghi ngờ nữ chủ có liên quan đến cái chết của mẹ mình nên bắt nhốt cô ta. Nữ chủ Khả Quỳnh là một người bình thường nhưng học giỏi. Từng học chung lớp và rất hâm mộ Lôi Y học trưởng. Mẹ cô ta mất cùng ngày cũng tháng cùng năm với mẹ nam chủ. Đến một ngày thì bị nam chủ bắt về để truy hỏi và sống cuộc sống bị cầm tù. Nguyên chủ của Hoàng Mi là Thanh Mai Trúc Mã của Lôi Y. Mẹ của cô và mẹ của nam chủ là bạn bè thân thiết với nhau. Nam chủ coi mẹ cô như mẹ mình nhưng chỉ coi cô là em gái vì tính cách nguyên chủ khá là rụt rè. Đáng yêu, đến một ngày cô đi du học thì xa nam chủ, tạo cơ hội cho nữ chủ xuất hiện. Khi cô về thì vì ghét nữ chủ nên cuối cùng cũng chỉ là nữ phụ đáng trách. Hôm nay là ngày đầu tiên nguyên chủ gặp Lôi Y, cũng là ngày đầu tiên Hoàng Mi gặp anh ta. Cô muốn ấn tượng đầu tiên của anh ta với cô sẽ tốt hơn một chút. Chứ không phải là cái ấn tượng hợp làm anh em. Cô đi VSCN rồi vào thay một chiếc váy màu hồng đáng yêu. Chải lại mái tóc đen và cài thêm một chiếc kẹp. Dù cả căn phòng đều hồng phấn nhưng Hoàng Mi có mặc bộ đồ đồng màu thì vẫn nổi bật lạ thường. Tiểu Mi, mẹ vào phòng nhé. Vâng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Hoàng Mi liền nhanh nhẹn đáp. Dù gì cũng phải diễn tròn vai đứa con ngoan ngoãn. Cô không ngại đâu. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trẻ bước vào phòng. Người này có vẻ vô cùng trẻ trung. Nhìn vẻ ngoài thì tầm khoảng dưới 30 tuổi. Con đã chuẩn bị xong rồi sao? Người phụ nữ nhìn Hoàng Mi cười tươi rói. Cô cũng gật đầu cho có lệ rồi đi cùng người phụ nữ xuống tầng. Hai mẹ con xuống rồi sao? Người đàn ông ngồi trên sofa đọc báo. Nhấp cà phê. Hoàng Mi cũng cười nhẹ với ông ấy. Những ông bố thường rất thích một đứa con gái đáng yêu. Em với Tiểu Mi đi thăm hàng xóm một chút. Hoàng Thư cầm mấy túi bánh kẹo trên bàn rồi nắm tay Hoàng Mi rời đi. Cô ngày nào còn tự tin với chiều cao 1m75 18 tuổi của mình. Mà bây giờ đứng cũng chỉ đến tầm ngang eo của Hoàng Thư. Hoàng Mi cùng mẹ đứng trước cửa biệt thự đối diện mới chuyển đến. Căn biệt thự này được xây tầm gần 1 năm trước. Giờ đã hoàn thiện nên chủ cũng đã chuyển về sống. Hoàng Thư bấm chuông mấy lần mới thấy một người đàn ông trung niên ra mở cửa. Cho hỏi hai vị tìm ai. Người đàn ông này có dáng vẻ là quản gia. Dù gì căn nhà này cũng là biệt thự. Việc có quản gia cũng không lạ gì. Chúng tôi ở đối diện. Sang làm quen với hàng xóm mới một chút. Nếu vậy thì xin mời. Hoàng Thư cười nhẹ làm quen. Tiện thể đưa mấy túi bánh kẹo thượng hạng kia cho người quản gia. Người quản gia nhận lấy. Đưa mắt nhìn căn biệt thự đối diện một chút rồi cúi người mời vào. Hoàng Mi đã quen với nhiều loại biệt thự nên cũng không lạ gì với biệt thự này. Phải nói là từ trước đến giờ cô đa phần toàn sống trong sung túc. Chưa một lần phải làm gì khổ nhọc. Bác Lâm, có khách đến nhà sao? Thưa phu nhân, đây là hai người ở biệt thự đối diện. Một người phụ nữ đang tưới cây trong vườn. Vừa nhìn thấy quản gia đã gặng hỏi. Quản gia cũng cúi người đáp. Cực kỳ lễ nghi. Hoàng Thư vừa quay sang chào thì liền ngạc nhiên. Người phụ nữ đó cũng trố mắt nhìn lại. Sau một lúc thì dường như nhận ra điều gì đó mà hai người chạy lại ôm nhau. Thư Thư, Tuyền Tuyền, Thư Thư à, mấy năm nay không gặp. Hình như dạo này cậu gầy đi đúng không? Tớ mới không có, cậu gầy đi thì có. Hoàng Mi đứng bên cạnh quản gia, nhìn cảnh thắm thiết tình chị em trước mắt, cũng không có ý định làm gì. Chỉ đứng yên không nhúc nhích. Đúng lúc này, Lôi Y từ trong nhà bước ra để gọi mẹ vào ăn sáng. Cậu bé cũng thấy cảnh thắm thiết của hai người phụ nữ. Và bác quản gia cùng với một đứa trẻ. Mẹ, cả Lôi Y và Hoàng Mi cùng lên tiếng. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cùng rời tầm mắt đến chỗ hai người phụ nữ cũng vừa dừng hành động lại mà nhìn họ. Chào cô, Lôi Y gật đầu chào hỏi với Hoàng Thư. Phong thái quả nhiên có chút trưởng thành so với tuổi. Hoàng Mi cũng bước đến, cười nhẹ rồi cúi người chào Vũ Tuyền. Hai bà mẹ trẻ liền nhìn nhau mà liếc mắt nói chuyện. Sử dụng thần giao cách cảm của đôi bạn thân lâu năm mà nói chuyện với nhau. Hoàng Mi và Lôi Y sao có thể không biết, nhưng đương nhiên vẫn là không hiểu. Giới thiệu với anh, đây là Yên Hoàng Thư, bạn thân thiết của em. Chào em, anh là Lôi Khải. Chào anh, Hoàng Yên và Lôi Khải giữ đúng chuẩn mực của một người đã có gia đình. Hoàng Mi và Lôi Y ngồi kế bên phụ huynh. Không có gì để nói, cách trương.